Tuyệt sắc nô bộc, chương 10, chân tướng. Góc truyện audio.com. Rốt cục liên minh được với Tư Đan quốc, Ma Vương mỏi mệt nằm ở trên ghế, ấn lên huyệt thái dương. Bản thân đã đến biên cảnh 3 ngày, ngày mai đã có thể khởi hành trở lại huyết mệnh thành. Trở lại trong thành không biết đối mặt với người hắn yêu ra sao? Hay là phải xem hắn như kẻ địch, không biết Pol Rapram thế nào? Thiên lao âm u như vậy hắn có sợ không? Tiểu yêu kia không biết có phải hắn ăn cắp công văn không? Hắn có thể oán hận ta hay không? Tưởng tượng đến Pol Rapram, Ma Vương liền cảm thấy trong đầu hỗn loạn, ngực đau, ma lực truyền đến bồn nước, chỉ thấy nước trong bồn dần dần sôi trào lên, một đoàn hơi nước bốc lên ở bên trong phòng, hơi nước chiếu ra hình ảnh mơ hồ từ từ đủ và rõ ràng hơn. Ở trong hình phòng lạnh lẽo, Pol Rapram người trần truồng quỳ gối trên miển thủy, toàn thân che kín vết máu. Hai người nam nhân cai ngục ăn mặc tốt níu lấy tóc Pol Rapram. Tay phiên đem vật xấu xí dưới thân mình đưa vào trong miệng hắn. Thân thể đáng thương, ánh mắt dại ra, nước mắt không tiếng động chảy xuống hai gò má đỏ bừng. Nước bọt hỗn loạn theo máu loãng chảy theo khóe miệng xuống. Phía sau hắn là một nam nhân đầu trọc, cầm một khối lửa đỏ, không chút lưu tình ịn lên trên lưng hắn, khiến cho hắn trợn to đồng tử, nức nở một tiếng, thống khổ nhăn mặt nhíu mày, toàn thân run sợ, người đàn ông phía trước cũng không ngừng trầm trồ khen ngợi. Wow, thật chặt, quá tuyệt vời, một màn đáng sợ này làm Ma Vương trợn mắt há hốc mồm. Nhất thời khó thở công tâm tiếp theo nôn ra một ngụm máu tươi. Hình ảnh bằng nước bỗng nhiên biến mất ở bên trong căn phòng trống trơn. Ma Vương dường như nổi điên chạy ra khỏi trướng doanh, cỡi dây một hắc mã bị cột phía trước, xông vào bên trong màn đêm mờ mịt. Binh lính kinh ngạc nhìn thân ảnh Ma Vương đi xa. Trong đêm tối Tuấn Đạt khàn cả giọng la lên. Bệ hạ, ngươi đi đâu vậy? Chờ chúng ta một chút nha. Bầu trời gần sáng, cửa lớn hình phòng địa ngục bỗng nhiên bị người dùng một cước đá văng ra. Ba người đang thích thú tàn bạo Pol Rapram, còn không kịp thấy rõ người đến là ai, liền bị người đó nhanh như chớp đánh mấy quyền bất tỉnh trên mặt đất. Pol Rapram ngã xuống trong một bờ ngực ấm áp, hắn mở mi mắt suy yếu, cố gắng thấy rõ gương mặt bi thương mà ân cần trước mắt. Anh, Polret cẩn thận ôm thân thể yếu ớt đầy vết thương kia vào trong ngực. Thế nhưng phát hiện không có một nơi nào hoàn hảo có thể chạm đến. Ngay cả móng tay cũng đều cắm đầy ngân châm. Em trai bảo bối của hắn lại bị tra tấn thành dáng vẻ như thế này. Lòng hắn tựa như bị dao nhỏ hung hăng cắt một nhát. Thật vất vả mới nhịn được nước mắt sắp tràn ra hốc mắt. Thật xin lỗi. Anh hai đã tới chậm đã làm em chịu khổ, mấy ngày gần đây không ngừng bị tra tấn, làm cho ý thức Pol Rapram có điểm mơ hồ, hắn cố gắng sửa sang lại suy nghĩ. Đức khoảng hỏi, à anh tại sao ở trong này? Đừng hỏi nữa, chờ vết thương của em lành, anh hai sẽ nói tỉ mỉ với em. Pol Red cởi áo chính mình. Thật cẩn thận bao lại thân thể trần trụi của Pol Rapram. Không nói cho em biết. Công văn có phải hay không? Có phải hay không? Pol Rapram vội vàng nhìn Pol Red, môi khô khốc suy yếu phun ra câu nghi vấn. Là anh bảo y chát lạp lấy đi. Chỉ cần anh liên hợp với Tư Đan quốc lật đổ tên bạo quân kia. Thì em không cần ở lại đây làm con tin. Pol Rapram, anh không nghĩ tới tên bạo quân kia tàn nhẫn như vậy. Không có bằng chứng thế nhưng tra tấn em. Đều là lỗi của anh. Pol Red sốt cục khống chế không được. Khóc không thành tiếng lau đi máu tươi dính trên khóe miệng Pol Rapram. Pol Rapram thống khổ tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Quả nhiên là gia tộc hắn làm. Ma Vương sẽ không bỏ qua chúng ta. Tại sao phải như vậy? Đúng lúc này trong phòng giam yên tĩnh bỗng nhiên xuất hiện một thanh âm lãnh khốc. Khen cho gia tộc Pol. Đầu tiên là trộm công văn, sau đó là cướp ngục, tiếp theo là cái gì? Mưu phản sao? Pol Red giật mình nhìn phía cửa, phát hiện Hắc Y Ma Vương tóc đen đang đứng ở trên bậc thang hình phòng. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào chính mình, hắn nhẹ nhàng buông Pol Rakram, đưa tay rút thanh kiếm của mình ra. Gia tộc ta đã sớm thật lòng quy thuận, tại sao phải bắt Pol Rakram đến huyết mệnh thành làm con tin? Thậm chí còn muốn hắn làm nô bộc của ngươi. Nếu không phải hôn quân biến thái như ngươi tra tấn em trai quan trọng của ta, cũng không làm cho ta muốn lật đổ ngươi. Ta tra tấn hắn, ngươi không thấy được lúc ta yêu thương hắn, hắn hưởng thụ cỡ nào đâu. Ma vương không có suy nghĩ liền phản bác, lại không biết lời này vào trong tai Pol Red chói tai đến cỡ nào, lại giáp mặt vũ nhục em trai đáng yêu cao quý của hắn. Nghe vào trong tai Pol Rakram, lại xấu hổ không chịu nổi, hắn chẳng qua xem ta như công cụ tiết dục đùa bỡn. Hắn lại không biết ở dưới thân hắn uyển chuyển cầu hoan. Pol Red giơ thanh kiếm trong tay lên, im miệng, ta hôm nay sẽ giết tên hôn quân này. Giết ta, chỉ bằng ngươi, ma vương khinh miệt cười. Giơ tay phải lên, một đạo ma lực tập kết thành quang cầu hình thành trong tay hắn. Phát ra ánh sáng chói mắt, không, không được. Pol Rakram khó khăn hoạt động thân thể, bò đến dưới chân ma vương. Một tay bắt lấy ống quần ma vương, cầu xin mơ hồ không rõ, người nhỏ nhắn dưới chân, thân thể đầy vết máu được áo của Pol Red trùm lại, ngón tay còn dính đầy ngân châm. Cố gắng ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn lên, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn hắn nói, xin ngươi tầm. Ma vương nháy mắt liền thu thành một đoàn, ích ngươi xin ta, tiểu miêu quật cường này, cho tới bây giờ cũng chưa mở miệng cầu người. Hôm nay vì Pol Red lại dễ dàng nói ra miệng, quả nhiên anh trai cùng gia tộc trong lòng ở ngươi luôn luôn ở vị trí thứ nhất. Ta vô luận như thế nào, đều không chiếm được lòng của ngươi sao? Sợ ma vương không có nghe rõ. Pol Rakram liếm khóe môi khô nứt, cố gắng đề cao thanh lượng. Đứt quãng nói, xin ngươi không được thương tổn anh ấy. Một câu ngắn ngủn này đối với Pol Rakram suy yếu mà nói cũng là đem hết toàn lực mới có thể nói ra miệng. Máu loãng không chút do dự theo khóe miệng của hắn chảy xuống dưới. Trong đôi mắt màu xanh biếc không có thần thái lại có chút hèn mọn xa lạ làm cho ma vương long đau như dao cắt. Ngay lúc ma vương cúi đầu nhìn Pol Rakram đến thất thần. Nháy mắt kiếm của Pol Red đưa đến, bắt được cơ hội hùng hổ đâm vào ngực ma vương. Bản năng ra tay, một quang cầu tràn ngập uy lực công phá liền hướng Pol Red gào thét mà đi. Đánh vào thân thể hắn làm trên tường đá thủng một lỗ to. Không, Pol Rakram hoảng sợ nhìn quang cầu đánh trúng Pol Red, khàn cả giọng hô một tiếng. Sau đó hai mắt tối sầm bất tỉnh, lúc khép lại hai mắt Pol Rakram giống như thấy rất nhiều cảnh tượng. Ma vương lãnh khốc nói ngươi chính là một nô bộc ấm giường. Anh trai chán ghét nói ngươi là sỉ nhục gia tộc, chúng thần hèn mọn nói tiện nhân đãng nụ cười của Pol Red. Y chát lạp càng ngày càng xa lúc bóng tối nháy mắt bao phủ chính mình. Trong lòng Pol Rakram bay đến một ý niệm, phải chết sao, có lẽ chết mới là cách giải thoát tốt nhất. Cách chương.